Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 259 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nhà họ Thẩm, Dương Tâm vừa mới tiễn Vân Chi đi, nữ giúp việc lại chạy tới báo với cô, nói Hoắc Tư tới, tên kia không có việc gì chạy tới chỗ cô làm gì. Không đúng, anh ta tự mình tới đây, chắc là Hoắc Minh đã liên lạc với anh ta không quyết định được, cho nên mới tới đây thỉnh giáo cô. Mau mời anh ta lại đây. Vâng, một lát sau Hoắc Tư bước vào đình nghỉ mát, anh ta mấp máy đôi môi mỏng muốn mở miệng nói chuyện, Dương Tâm lại xua tay ngăn cản anh ta. Uống ngụm nước trước đã, ổn định cảm xúc, lời nói ra mới không bị cảm xúc biến hóa, chuẩn xác hơn một chút. Hoắc Tư nhìn sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm của cô, chậm rãi không sốt ruột, nghe lời cô nhận lấy ly nước uống. Vài phút sau, Dương Tâm lúc này mới mở miệng đói, nói tình hình cho tôi biết. Đừng có phóng đại, nói thật. Được. Hoắc Tư bỏ tách trà xuống, vừa rồi lúc uống trà anh ta đã cân nhắc tốt lý do. Diệp Nhiễm ở trong tay Hoắc Minh. Hoắc Minh biết cái thai ở trong bụng cô ấy không mất. Dù nó để uy hiếp tôi, anh ta muốn tôi nghĩ cách để nhà họ Hoắc trục xuất tôi ra khỏi nhà. 5 ngày là kỳ hạn, quá kỳ hạn không chờ đợi. Nếu quá giờ, cứ cách vài tiếng đồng hồ, gã ta chặt một ngón tay cho đến khi tra tấn cô ấy đến chết. Vậy anh đến tìm tôi để làm gì? Muốn tôi giúp anh ta tìm được nơi ẩn náu của Hoắc Minh, đạt Diệp Nhiễm từ trong gai gã ta? Hay là muốn để cho tôi giúp anh suy nghĩ cách đối sách, xem làm thế nào để Hoắc gia trục xuất anh ra khỏi một cách hợp lý? Dương Tâm không hổ là Dương Tâm, hai câu liền nói ra trọng điểm. Không tìm chỗ ẩn náu của Hoắc Minh, tên chó kia đã điên rồi, tôi sợ sau khi chọc đến gã ta sẽ ra tay tàn nhẫn với Diệp Nhiễm. Nếu có thể đổi lại sự an toàn cho cô ấy bằng quyền thừa kế của nhà họ Hoắc, tôi thả rằng dùng cách này còn hơn là đặt cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm. Dương Tâm gật gật đầu, anh có thể bỏ được quyền thế cứu Diệp Nhiễm một mạng, chứng minh anh còn có thể cứu được. Về phần làm thế nào để cho Hoắc gia trục xuất anh ra khỏi nhà, việc này để cho tôi nghĩ, không vội. Hoắc Minh không phải là cho anh 5 ngày sau, trong vòng 5 ngày nay, nói không chừng còn có thể chuyển biến, cho dù không có, cũng đủ để cho tôi nghĩ ra cách đối sách. Vậy thì nhờ chị dâu, lão đại đâu, anh ấy đi đâu rồi? Dương Tâm cười cười. Đi nhà họ Trần đưa thiệp cưới cho ông ngoại và cậu mợ. Sở dĩ cô không đi theo là vì không biết nên đối mặt với Trần Tuấn như thế nào. Người đàn ông kia đã chuẩn bị cô độc đến cuối đời. Cô không khuyên được. Nếu không khuyên được, vậy thì không đến trước mặt anh ấy, làm cho anh ấy thêm thương cảm. Mong rằng kiếp sau cô nhất định sẽ báo đáp toàn bộ thâm tình này của anh ấy. Dương Tâm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng. Cũng không muốn đáp lại Trần Tuấn cùng với anh ấy cả đời, nhưng không kìm lòng được, cũng không thể kiềm chế được yêu Lục Sa Bách. Kiếp này cô không có cách nào đáp lại thâm tình chứa chan kia của anh ấy. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ đồng ý với anh ấy. Trần Tuấn, nếu Hoàng Tuyền thật sự có luân hồi, anh để cho Mạnh Bà điểm một nốt ruồi khổ ở trên trán anh. Kiếp sau em sẽ ghé đến nơi mà đã hẹn anh. Cùng lúc ấy, trong phòng khách của nhà họ Trần, ông cụ Trần ngồi trên vị trí chủ nhà, vợ chồng Trần Dư đứng ở hai bên phải trái. Lục Gia Bách ngồi đối diện cùng với ông cụ, cúi mặt nói, mấy năm nay được ông ngoại, cậu mợ chăm sóc và dạy dỗ. Tuy rằng không có tiền đồ sáng lạng, nhưng cũng không đến mức làm nhục gia môn. Mẹ thường nói, lúc bà còn ở Trần gia, ông ngoại dạy bà cách chăm lo việc nhà, sau này mẹ lại dạy cháu giữ gia đạo. Hôm nay cháu sắp thành hôn, mời ông ngoại và cậu mợ cùng đi dự hôn lễ, cháu có thể thành lập gia nghiệp, cũng không có uổng công mọi người mấy năm nay thương yêu. Trong hốc mắt của ông cụ rưng rưng, bất kể là cháu nội Trần Tuấn hay là cháu ngoại Lục Gia Bách đều là niềm kiêu ngạo của ông, là thành tựu lớn nhất của cuộc đời ông, bởi vì ông dạy bọn họ, hơn nữa bồi dưỡng bọn họ thành nhân tài ưu tú. Tiếc là hai chàng trai cùng yêu một cô gái lại yêu rất sâu sắc. Lòng bàn tay hay là mu bàn tay đều là thịt. Ông không thể thiên vị cái nào, Khiến cho ông vui mừng chính là anh em hòa thuận tôn trọng lẫn nhau. Hai người cuối cùng cũng không bởi vì một người phụ nữ mà náo loạn nhà cửa không yên. Chẳng qua khổ cho thằng nhóc Trần Tuấn kia, sợ là rốt cuộc không đi tiếp được. Có điều đây đều là định mệnh, không oán hận bất cứ ai được. Nhân duyên đã định, ai cũng không được thay đổi. Thông minh quá, ắt sẽ làm tổn thương. Ông lão ta vẫn luôn lo lắng con Thuận buồm xuôi gió, cuối cùng sẽ gả vào một chữ tình. Có điều cũng may cho tên nhóc con đó, chỉ số lại thông minh cao, IQ cũng cao. Có thể giữ chặt con bé kia, có thể ở trong đám người mến mộ, bộc lộ hết năng lực, chứng minh còn có năng lực. Con bé Tâm là con dùng nỗ lực của mình theo đuổi được, cho nên trong lòng con cũng không còn có gánh nặng gì. Sau này đối xử tử tế với nó, yêu thương nó, trân trọng nó chính là lời giải thích tốt nhất đối với những người đã từng mến mộ con bé. Lục Gia Bách biết ông cụ nói cái gì, gật đầu nói, cháu nhớ kỹ lời ông dạy. Nói xong, nhìn thấy bốn phía phòng khách một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Trần Tuấn, theo bản năng hỏi, em họ đâu, đi ra ngoài sao? Trần phu nhân lại nói, gần đây nó rất không thoải mái, lúc này cũng hẳn là đang câu cá ở trong ao ở sau vườn, con đi thăm nó đi, hai anh em nói chuyện tử tế một chút, anh em trong nhà nào có thù qua đêm, giống như là ông ngoại con vừa nói, không nên cảm thấy con nợ nó, con bé Tâm có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, bất kể là chọn con hay là chọn Trần Tuấn, chúng ta đều vui mừng. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Trần phu nhân luôn mang theo một chút tiếc nuối như vậy. Nhất là nhìn trạng thái của con trai mình như vậy, tám phần là sau này không có ý định cưới vợ, chuẩn bị cô độc cả đời. Cũng là không phải bọn họ cưỡng cầu anh ấy có con nối dõi, mà là đời người dài đằng đẵng, nếu như không có một cô gái ở bên cạnh anh ấy, sau này anh ấy phải làm sao vượt qua được năm tháng dài đằng đẵng kia. Lục Gia Bách chậm rãi đứng lên, sau đó cúi đầu thật sâu chào mọi người, bước ra bên ngoài. Ông lão nhìn theo bóng dáng cao ngạo của anh, khẽ thở dài nói, hai đứa đều là đứa trẻ vô cùng thông minh, cuối cùng yêu một cô con gái, bọn họ có thể nhường nhau một bước, không khiến cho nhà cửa không yên, đây là kết cục tốt nhất, rồi hai người sau này gặp con bé Tâm cũng không cần mặt mày nặng nhẹ với con bé, đây không phải là lỗi của nó và Trần Tuấn quen biết vài năm, nhưng không thể ở cùng một chỗ, chứng minh duyên phận của chúng nó chưa tới, cưỡng cầu cũng không được. Vợ chồng Trần Dư đồng loạt gật đầu, vâng. Trong khu vườn phía sau, đúng như Trần phu nhân suy đoán, Trần Tuấn đang cầm lấy cần câu ở bên cạnh ao câu. Chân của anh ấy về cơ bản đã khôi phục, nhưng không thể đi bộ, không thể sử dụng sức mạnh. Trải qua mấy năm nay phục hồi chức năng, hẳn là có thể khôi phục đến tình trạng không khác gì là người thường. Lục Gia Bách vừa đi vừa nói, cậu lớn tuổi rồi, cậu ném tập đoàn Trần Thị cho ông ấy, không phải là kế lâu dài đi. Trần Tuấn theo bản năng quay đầu lại, thấy Lục Gia Bách đi về phía này, có một chút kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Lục Gia Bách nhấn bi, cậu không biết anh sẽ đến sao? Trần Tuấn lắc lắc đầu, anh ta thật sự không biết, nếu anh ta mà biết chắc chắn sẽ ra ngoài nghênh đón anh rồi. Bỏ qua quan hệ dương tâm không nói tới làm gì, bọn họ vẫn còn là anh em họ, hẳn là cũng phải chăm sóc lẫn nhau. Ông nội không nói với em, có lẽ là sợ em mặc cảm rồi, thật ra bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Em nào có yếu ớt như vậy đâu, anh tới đưa thiệp mời chứ gì. Lục Gia Bách ngồi xuống bên cạnh anh ta khẽ cười nói, em mẹ là lớn nhất. Thiệp mời của người khác cũng có thể nhờ người khác đưa thay mình, nhưng mà thiệp mời của nhà họ Trần thì cần phải tự mình đưa tới mới phải phép. Trần Tuấn gật gật đầu, ngày 1 tháng 5 có phải không, hôn lễ tổ chức ở đâu vậy? Khách sạn nhà họ Lục, chỗ đó sân vườn rộng lớn, có thể chứa được rất nhiều khách. Trần Tuấn nghiêng đầu nhìn về phía anh, thấy vẻ mặt của anh căng cứng, nhìn không được mà bật cười. Anh nào cần phải cẩn thận như vậy làm gì? Em có sao đâu. Nếu thật sự em không có buông bỏ được thì đã đi tranh đoạt bằng được rồi. Sẽ không giờ ngồi ở đây câu cá nhàn tản như vậy đâu. Dương Tâm không cùng tới, em sợ nhìn thấy bọn anh có đôi có cặp sẽ không thoải mái ở trong lòng gì. Cô ấy đã suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ em chẳng có lòng dạ đâu mà yêu với đương. Chỉ mong chân mình có thể chữa khỏi, rồi đứng dậy gánh vác trọng trách của gia tộc. Nếu ngày nào đó em muốn kết hôn, sẽ tìm một người nào đó cưới. Lời này của anh ta không giống như đang nói chơi, nói thật sự rất chân thành. Lục Gia Bách tin, Có lẽ là bọn họ suy nghĩ thật nhiều. Nếu băn khoăn quá nhiều, bọn họ cho rằng anh ta còn đang bị giam cầm trong thế giới của mình không chịu thoát ra. Nhưng bản thân anh ta lại suy nghĩ vô cùng thông thấu. Anh biết rồi, mới rồi, những thứ chú nói, anh sẽ chuyển cho Dương Tâm không sót một lời. Được, anh đối xử tốt với cô ấy. Nếu để cho em biết được anh ức hiếp cô ấy, em sẽ không nể tình anh em gì đâu. Đến lúc đó sẽ hành chết anh. Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, anh sẽ thế. Sáu chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng tình cảm nồng nàn sâu đậm của anh. Người phụ nữ đó anh hao tâm tổn trí lắm mới có thể theo đuổi được. Quãng đời còn lại của anh chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là cưng chiều cô hết mực. Tử Thiến vẫn còn ở trong biệt thự tư nhân chờ tin tức, trong lòng cô ta luôn canh cánh, lên xuống thất tường, phập phồng không yên, chỉ sợ trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại khiến cho thứ chó má Hoắc Minh kia chạy mất. Gã ta có chạy thì cũng không quan trọng gì, nếu mà lại đưa ả tiện nhân Diệp Nhiễm kia chạy cùng thì là vấn đề lớn. Cô ta cứ thấp thỏm chờ đợi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thủ hạ phái ra cũng gọi điện thoại tới rồi. Thế nào, tìm được chưa? Trong mi cà rô chuyển đến tiếng xin lỗi của Bảo Tiêu. Cô chủ, xin lỗi cô, chúng tôi tới muộn một bước rồi, lúc chúng tôi đuổi tới bọn họ đã rút lui rồi. Đột nhiên Tử Thiến nắm chặt di động, đã muộn một bước, rút lui. Nói cách khác đi, kế hoạch của cô ta hoàn toàn sôi hỏng bỏng không rồi. Cô ta lại phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi dày vò, vô biên này thêm nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ ràng xem một chút nào, tại sao bọn họ lại rút lui, đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ anh đã để lộ ra dấu vết gì khiến cho bọn họ chú ý tới rồi? Không phải là tôi đã nói với các anh rồi sao? Bảo các anh làm việc cẩn thận một chút, đừng để cho gã nhìn thấy. Đến chút việc nhỏ như thế mà còn không làm được, tôi nuôi các anh để làm cái gì nữa? Thuộc hạ cào cào tóc nói, chúng tôi vẫn luôn theo sát Hoắc Minh. Phát hiện trên đường gã ta có gọi điện thoại cho Hoắc Tư, bởi vì số điện thoại Hoắc Tư đã được mã hóa nhiều lớp cho nên lúc mới bắt đầu chúng tôi đã không nhận ra được, khoảng chừng hơn một tiếng sau mới lần ra được. Phế vật! Tử Thiến hung hăng bắn một câu cắn răng hỏi, Hoắc Minh nói chuyện gì với Hoắc Tư? Tạm thời vẫn chưa tra được mã hóa. Tử Tiến lại thoá mạ vài câu, sau đó đột nhiên cắt đứt trò chuyện. Cô ta nên làm gì bây giờ? Hoắc Minh gọi điện thoại cho Hoắc Tư, hẳn là nói chuyện giao dịch gì đó. Nếu cô ta không nghĩ cách ngăn cản những chuyện này lại, chờ tới lúc Diệp Nhiễm trở lại bên cạnh Hoắc Tư, thế thì tất cả đều đã chấm dứt. Tuy là không có chứng cứ trực tiếp chứng minh lúc trước cô ta đã hãm hại Diệp Nhiễm, nhưng một khi Diệp Nhiễm với Hoắc Tư lại gặp nhau, thế thì những chuyện mà trước kia cô ta làm đều thành công, dã tràng hết. Không, cục diện như thế này quá bất lợi đối với cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết được, không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được. Trầm mặc một lúc, cô ta bấm dãy số của Hoắc Minh gọi đi. Lần này không phải là không có tín hiệu, cũng không phải là số bị kéo vào danh sách đen, mà bên kia bắt máy rất nhanh. Trong mi cả lô chuyển ra tiếng cười dữ tợn của Hoắc Minh. Sao thế, không bắt được tôi cho nên thẹn quá thành giận sao? Tử Thiến, tôi đúng là coi thường cô rồi, im hơi lặng tiếng theo dõi hành tung của tôi. Nếu không phải tôi nhất thời nổi hứng đổi sang nơi cư trú khác, lúc này hẳn là đã rơi vào tay cô rồi nhỉ? Tử Thiến cố gắng bình tĩnh lại, cô ta không nghĩ tới Hoắc Minh lại biết được chuyện cô ta phái người đi theo dõi gã ta nhanh như vậy. Hoắc Minh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, tục ngữ nói rất hay. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích lâu dài. Tôi biết anh đang toan tính điều gì. Anh chắc chắn Hoắc Tư sẽ cam tâm tình nguyện, giao quyền thừa kế ra sao. Anh ta làm cậu chủ nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy rồi, đã quen sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang. Suy nghĩ bản thân sẽ thành gia chủ tương lai cũng đã khắc sâu vào trong đầu của anh ta rồi. Ngoài mặt thì anh ta đồng ý với anh đấy, nhưng mà sẽ không có hành động thực tế gì đâu. Anh tin anh ta, thì người thảm là anh đấy, anh có tin không? Hoắc Minh cười như không cười hỏi, không tin anh ta chẳng lẽ lại đi tin cô? Nếu tôi mà tin cô, sợ là sẽ bị cô gặm cho không còn mảnh xương nào mới phải. Tử Thiến có hơi sốt ruột, Hoắc Minh này đầu muối đều là không ăn, cô ta có thể làm được gì bây giờ? Sau khi im lặng một lát, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, nếu anh không hợp tác với tôi sẽ công bố chuyện anh đã bị vô sinh ra bên ngoài. Hoắc thị là danh môn vọng tộc, sợ là sẽ không để cho một người có bệnh khó nói nên làm gia chủ đâu nhỉ. Hoắc Minh hung tợn quát, cái thứ đàn bà độc ác nhà mày, tao đúng là đã nhìn nhầm mày rồi. Trước kia tao cảm thấy mày dịu dàng hiền duệ, không nghĩ tới mày là một phụ nữ độc phụ. anh ta chửi ầm lên. Tùy anh muốn làm gì thì làm. Tiết mục chó cắn chó tôi xem nhiều rồi, cuối cùng cũng không phải là lưỡng bại câu thương sao? Nếu anh khiến cho tôi không thoải mái, tôi đời cũng không để cho anh sống tốt đâu. Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để nắm được chức gia chủ rồi lại bị người ta lấy lại mất. Hoắc Minh bạo nộ nói, còn mẹ nó, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Hay ông đây còn chưa đủ thảm hay sao? Tử Thiến cười lạnh nói, không có chứng cứ, anh dựa vào đâu mà nói tôi hại anh? Tôi lười phải phí lời với anh, rốt cuộc là anh có đưa Diệp Nhiễm qua đây hay không thì bảo, nếu không giao ra, vậy thì ngoại quá. Bệnh kín kia của anh, cả đời này sẽ không thể có con cái, sợ là cả thế giới này đều biết. Có nhược điểm này ở trong tay, cô ta không tin cái thứ chó má này dám từ chối cô ta. Vốn dĩ cô ta không muốn dùng chuyện này tới uy hiếp gã, nhưng lúc này cô ta rơi vào đường cùng rồi, cô ta không thể không đập nồi dìm thuyền nữa. Bệnh kín kia xúc phạm tới tôn nghiêm của một người đàn ông, một khi đã truyền ra ngoài rồi thì không thể nào mà ngóc đầu lên được. Cô ta chắc chắn Hoắc Minh không dám đánh cuộc, càng là người có khuyết điểm trong lòng thì càng ti tiện, càng muốn che giấu khuyết điểm ở trên người mình. Mẹ nó chứ, giờ ông đưa người qua cho mày thì ông đây phải làm sao? Tử Tiến, nếu mày mà làm như thế thật, ông đấy sẽ đồng quy vu tận với mày. Đồng ý nhà ra rồi đấy sao? Rất tốt, chứng minh cách này có hiệu quả. Tôi cũng đâu có nói anh phải giao người cho tôi đâu. Anh cứ đàm phán với Hoắc Tư trước đi. Làm xong chuyện, anh ta phải rời khỏi gia tộc. Sau khi chuyện thành, anh lại tạo ra chuyện gì ngoài ý muốn làm chết Diệp Nhiễm, thần không biết quỷ không hay. Hoắc Minh cười lạnh nói, mày nghĩ ông đây là đứa ngu hả? Giết Diệp Nhiễm, Hoắc Tư liều mạng với ông đây thì ông phải làm thế nào? Tiêu Thiến cười lạnh, đồ đần độn này, cho rằng gã ta không giết Diệp Nhiễm thì Hoắc Tư sẽ bỏ qua cho gã sao? Chức vị gia chủ quan trọng như vậy, Hoắc Tư sẽ cam tâm tình nguyện mà nhường ra sao? Sẽ không đâu, tôi chỉ cần Hoắc Tư rút khỏi gia tộc, anh thành công lên chức rồi, thì Tử Thị chúng tôi sẽ dùng hết sức toàn lực giúp đỡ anh. Giúp đỡ tao? Hoắc Minh giống như nghe được thấy chuyện kỳ gì động trời vậy, phá lên cười. Người mày yêu chính là Hoắc Tư, cho dù giúp đỡ thì cũng chỉ giúp đỡ Hoắc Tư thôi. Tử Tiến, mày coi tao là đồ ngu sao? Mày nói nhiều như vậy, trừ khi là muốn để cho tao giết Diệp Nhiễm, giúp mày quyết sạch chướng ngại vật. Đến lúc đó, giúp đỡ Hoắc Tư giành quyền, trở thành người có công sau khi Thuận Lý thành chương, gả cho hắn. Mẹ nói chứ, mày đúng là giỏi tính toán, nhưng mà ông đây cũng không ngu. Mày đừng có coi ông đây như là đồ ngu mà lừa gạt. Hơn nữa, Diệp Nhiễm cũng không có bất cứ gì uy hiếp đối với tao. Tao giết cô ấy để làm gì? Làm áo cưới cho mày sao? Nói xong gã ta trực tiếp cúp điện thoại. Tư Thiến lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cô ta vẫn luôn cảm thấy Hoắc Minh chính là một kẻ lỗ mãng. Nhưng không ngờ đến gã ta đột nhiên thông suốt. Bẫy dập cũng không dập được gã ta. Làm sao đây? Diệp Nhiễm ở trong tay Hoắc Minh. Một khi Hoắc Tư nhường lại quyền thừa kế thì Hoắc Minh sẽ giữ lời thả Diệp Nhiễm ra. Nếu Diệp Viễm trở lại ở bên cạnh Hoắc Tư, vậy thì tất cả coi như là xong rồi. Không được, bây giờ bên phía Hoắc Minh không thể thực hiện được vậy thì cô ta phải nghĩ ra một biện pháp khác. Bà cụ Hoắc nhất định sẽ không trơ mắt nhìn đứa cháu trai ưu tú nhất mà bản thân vừa ý nhất thoát ra khỏi nhà họ Hoắc đâu. Nếu cô ta liên hệ với bà cụ Hoắc, nói với bà cụ rằng Hoắc Tư vì một người phụ nữ mà chuẩn bị rời khỏi nhà họ Hoắc, bà cụ có thể sẽ ngăn cản hay không? Hẳn là sẽ đi ngăn cản nhỉ, cho dù có hay không, cô ta cũng phải thử một chút. Nghĩ tới chuyện này, cô ta vội vàng đi lại trước bàn mở laptop lên, sau đó liền gọi một cuộc điện thoại video. Một lát sau trên màn hình hiện lên gương mặt của bà cụ. Bà Hoắc, gần đây bà có khỏe không ạ? Bà cụ Hoắc thấy Tử Thiến lập tức cười toe toét đến tận mang tai. Bà rất khỏe, khỏe lắm. Nghe nói chuyện tốt của cháu và Hoắc Tư rất thành công rồi. Lúc nào thì quay trở về kết hôn thế, bà nhất định sẽ tự mình đứng ra chủ trì cho hai đứa. Tử Thiến thấy bà già này vẫn còn coi trọng cô ta như trước đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bà Hoắc, cháu có chuyện này không biết có nên nói với bà hay không? Nói đi, tại sao lại không nên nói chứ? Giữa chúng ta còn có khách khí gì nữa? Cháu là người mà ta nhận định làm cháu dâu của mình. Tử Thiến nhanh chóng chỉnh sửa lời nói một chút, sau đó mở miệng nói. Cháu nghe được tin đồn rằng, nghe nói Hoắc Minh bắt cóc Diệp Nhiễm, ép Hoắc Tư giao ra quyền thừa kế. Hoắc Tư nóng lòng cứu người, bản thân chuẩn bị phạm phải sai lầm, sau đó xin gia tộc trục xuất anh ta ra khỏi cửa. Bà Hoắc, anh ấy thật sự là muốn vì lý do đó mà tự hủy hoại mình, quả thật rất là đáng tiếc rồi. Bà cụ cầm lấy bát tông nhảy, từ trên ghế sofa nhảy xuống cả giận nói, những lời này đều là thật sao? Tử Tến ép buộc mình cố nặn ra những giọt nước mắt, giọng nói run rẩy. Tình huống cụ thể thì cháu cũng không rõ nữa, hay là bà cho người đi điều tra một chút đi. Bà cụ liên tiếp nói mấy từ được, rõ ràng vô cùng tức giận. Người phụ nữ Diệp Nhiễm này vốn là con hát trong giới giải trí. Lúc cháu trai lớn dẫn cô ta trở về, bà cụ đã không hài lòng rồi. Tuy nhiên vì muốn giữ lại mặt mũi cho cháu trai, bà cụ cũng không có cưỡng ép đuổi người ra ngoài. Sau này cô ta lại không biết xấu hổ mà quyến rũ Hoắc Minh. Lúc bà ta phát hiện ra chân tướng, cô ta đẩy bà cụ ngã ở trên đất, thiếu chút nữa đã giày vò làm gãy bộ xương già này của bà cụ. Khó khăn lắm mới buộc cháu trai ném cô ta vào hộp đêm, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Mấy ngày trước còn nghe được chuyện tốt cháu trai và con bé Từ, tin tức gạo nấu thành cơm, khiến cho bà cụ còn mong đợi bọn họ trở về nhà kết hôn đây. Hôm nay nói cho bà cụ biết con hát kia lại nhảy ra, hơn nữa còn tác động đến lòng của cháu trai bà cụ, ép cho cháu trai bà vì cô ta mà từ bỏ quyền thừa kế. Chuyện như vậy bà cụ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hoắc Tư là đứa con trai nối dõi có năng lực nhất ở trong đám con cháu. Các trưởng bối sớm đã nhận định anh ta đã trở thành gia chủ đời tiếp theo. Có anh ta quản lý Hoắc thị. Dựa vào quan hệ của anh ta với Lục Gia Bách, nhà họ Hoắc nhất định sẽ có thể lại trăm năm hưng thịnh. Hôm nay lại muốn bị hủy hoại ở trong tay một người phụ nữ, bà cụ không chấp nhận được. Ta lập tức phái người đi điều tra chuyện này, cháu cũng đừng quá lo lắng, ta chỉ nhận cháu là cháu dâu của mình thôi. Người phụ nữ khác thì đừng mong được vào cửa của nhà họ Hoắc, nhất là loại phụ nữ không sạch sẽ kia thì càng không có tư cách đó. Đôi môi mỏng của Tử Thiến câu lên một nụ cong có sự tính toán. Có bà già này ra tay, Hoắc Tư hẳn là không có cách nào có thể rời khỏi gia tộc được. Cho dù thật sự anh ta phạm phải sai lầm, bà cụ cũng chỉ sẽ cho rằng anh ta cố ý làm. Một khi Hoắc Tư không thể giao ra quyền thừa kế, vậy Hoắc Minh sẽ nổi giận. Đến lúc đó con tiện nhân Diệp Nhiễm kia nhất định sẽ chịu hành hạ của gã ta. Bà Hoắc, cuộc điện thoại này của cháu là lén lút gọi với bà. Tình huống cụ thể như thế nào, cháu cũng không biết rõ lắm. Bà đừng có bao giờ nói chuyện này do cháu nói ra với bà nha. Không thể Hoắc Tư nhất định sẽ hận cháu đó. Bà Hoắc trấn an nói, cháu không cần phải lo lắng. Chuyện này, ta vẫn còn có chừng mực. Cảm ơn cháu đã thông báo cho ta biết, nếu không đã ngu ngốc, bị lừa mà chẳng hay biết gì. Nói xong bà cụ trực tiếp cúp điện thoại. Tử Tiến nghe thấy tiếng treo tút tút ở trong loa, khuôn mặt vốn dĩ như tro tàn, lập tức khôi phục lại sức sống, cả người lên tinh thần hơn rất nhiều. Cô ta còn có cơ hội lật ngược thế cờ, bây giờ còn chưa đến lúc cô ta hết hy vọng. Bà cụ Hoắc là một nhân vật hung ác, bà cụ sẽ không tha cho Diệp Nhiễm, cho nên rất có thể sẽ thúc ép Hoắc Minh giết chết Diệp Nhiễm. Cho dù bà già đó không ép Hoắc Minh giết Diệp Nhiễm, thì cô ta cũng sẽ không để cho Hoắc Minh rút ra khỏi gia tộc đâu. Chỉ bằng cách này, Diệp Nhiễm ở trong tay Hoắc Minh càng không chiếm được gì tốt. Buổi tối, trên truyền thông tin, từ các xu hướng lớn đều xuất hiện ra một drama lớn. Video và hình ảnh của người giành được 9 giải thưởng lớn tại Kim Tường Vivian đã bị quy tắc ngầm. Vẹn vẹn chỉ mấy tiêu đề này, trong nháy mắt liền có thể hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Hơn nữa nội dung cảnh báo ở bên trong có thể nói là trong nháy mắt đã châm lên một thùng thuốc nổ. Thế lửa nhanh chóng tăng lên, một phát không thể thu dọn được. Vốn dĩ Vivian quyết định định rời khỏi vòng giải trí, chuyện các nhãn hàng rối rít tìm cô ấy đòi tiền bồi thường với giá trị trên trời đã khiến cho tiếng người ồn ào rồi. Hôm nay lại có một tin báo động như vậy, thật sự dấy lên sóng to gió lớn trên mạng một mảng xôn xao. Nhà họ Thẩm, sắc mặt Vivian xám trắng ngồi trên ghế sofa, cả người không ngừng run rẩy. Tin tức ở trên mạng cô ấy đều đã xem qua rồi, mặc dù không phải là cô ấy nhưng gương mặt cùng với dáng dấp đó lại giống cô như đúc. Cho dù cô ấy có 1.000 1.000 cái miệng cũng không thể thanh minh cho bản thân được. Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh an ủi cô ấy, những xảy ra chuyện lớn như vậy, lời an ủi trên đầu môi cũng không có tác dụng gì. Dương Tâm đang gọi điện thoại cho Lâm Thanh, gần đây có quá nhiều chuyện, Lâm Thanh đang chuẩn bị tiệc ăn mừng của Trần Thị, cho nên rất ít khi đặt tinh lực lên tập đoàn LG. Nói như vậy, toàn bộ mọi chuyện mấy ngày gần đây của tập đoàn LG đều là do Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc xử lý, anh ấy căn bản không quản lý. Bên ngoài đều nói bây giờ anh ấy đã trở thành con rể, đến cửa của Trần Thị rồi. Đương nhiên anh ấy cũng đang vui vì chuyện đó. Vừa nãy anh đã xem qua những đường liên kết kia rồi, không phải là do truyền thông xu hướng dưới trướng của tập đoàn LG tuyên bố ra ngoài, mà là đoàn đội hacker chuyên nghiệp phát tán ra bên ngoài. Dương Tâm có hơi đau đầu vỗ trán, hành động mời đội ngũ hacker chuyên nghiệp này xem ra là cố ý nhắm vào Vivian. Không phải, người phụ nữ kia cũng đã quyết định rời khỏi giới giải trí rồi, ngôi sao trong giới hẳn là bốn phía chúc mừng mới đúng, sao lại muốn hại cô ấy chứ? Cô ấy rời khỏi giới giải trí, những người đó không còn đối thủ cạnh tranh, làm việc sẽ là làm việc thừa. Nếu không phải người trong giới, vậy chắc chắn là người ngoài. Dương Tâm trực tiếp đặt tầm mắt tập trung vào gia tộc Locker. Dù sao Vivian một khi rời khỏi giới giải trí, rất có khả năng sẽ qua lại với Locker Nam Vũ. Một số người trong Locker không muốn để cho cô ấy vào cửa, tự nhiên sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn cản. Trước mắt đã xảy ra scandal lớn như vậy, khiến cho Vivian bị toàn bộ netizen cười nhạo chửi rủa, không phải là có thể làm cho cô ấy biết khó mà lui sao? Nhìn xem, siêu cấp thế gia cuộc sống xa hoa như một gia tộc Locker, cô ấy muốn gả vào, cũng không nhìn xem bản thân bẩn thỉu cỡ nào, có mặt mũi gì mà gả vào sao? Chỉ là điểm này, liền có thể triệt để nghiền nát sự tin của Vivian, làm cho cô ấy sinh ra ý nghĩ lùi bước, cả đời sẽ không dám sinh ra tâm tư gả vào Locker Nam Vũ. Anh họ, anh có thể loại bỏ hot search ở trên mạng không? Trong mi cả lô chuyển đến tiếng than thở nhẹ nhàng của Lâm Thanh. Có thể, nhưng không có ý nghĩa gì đâu. Hot search vừa rồi đã lọt vào top vị trí đầu bảng, lượt đọc lên tới mấy tỷ. Rất nhiều người đã tải xuống và những hình ảnh và video kia rồi. Chúng ta căn bản không có cách nào xóa hết đồ trong điện thoại di động của người ta. Hơn nữa, cho dù xóa được thì sao? Hình ảnh và video bọn họ đều đã xem qua, in ở trong đầu bọn họ. Nếu chúng ta xóa đi, đồng nghĩa với việc chột dạ, ngược lại còn xác nhận thật là Vivian đã từng bị quy tắc ngầm, đối với cô ấy lại thêm bất lợi. Nếu anh xử lý thì bây giờ em nên bắt người sau lưng làm ra tất cả những chuyện này ra, sau đó để cho hắn ta giải thích rõ ràng ở trước mặt mọi người. Anh nói có lý, vậy thì mặc kệ tin tức trang mạng, bắt người đứng sau ra màn, sau đó buộc hắn phải thanh minh hết thảy. Lâm Thành khẽ ừ một tiếng chuyển đề tài nói. Tối hôm qua Trần Thị tổ chức việc mừng công, đến lúc đó em có rảnh tới tham gia hay không? Để xem nếu chuyện của Vivian có thể khống chế được hiệu quả, em hẳn là có thể tới. Đúng rồi, anh phải luôn luôn đề phòng Locker Linda, đừng để cho cô ấy có cơ hội thừa cơ làm ra chuyện gì chó má không thể cứu vãn được. Ừ. Sau khi cắt cuộc gọi, Dương Tâm đi tới bên cạnh của Vivian ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cô ấy. Cậu yên tâm, mình sẽ bắt được người đứng sau lưng điều khiển chuyện này ra, sau đó trả lại sự trong sạch cho cậu. Ánh mắt của Vivian đã đỏ lên, có lẽ cô ấy đã đoán được ai làm ra chuyện đó. Vốn tưởng rằng Locker phu nhân chỉ là không thích cô ấy, nhưng cô ấy không nghĩ tới người phụ nữ kia lại ngoan độc như vậy, lại có thể dùng cách như vậy bức cô ấy từ bỏ Locker Nam Vũ. Bà ta cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không biết được trong sạch đối với phụ nữ mà nói quan trọng như thế nào sao? Đừng nói cô ấy chưa từng làm loại chuyện này, coi như làm rồi, cô ấy cũng không nên công khai những thứ này ra. Im lặng một lát, cô ấy dưng dưng nói với thẩm phu nhân. Bác gái, bác đừng nên nhận con làm con gái nuôi, con sợ dáng vẻ hiện tại của con sẽ hủy đi thanh danh của thẩm gia. Sắc mặt thẩm phu nhân lúc này liền trầm xuống, bà biết Tâm Tâm sẽ không đồng ý, vì vậy bà cũng không đồng ý. Tuy rằng bà cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của thẩm gia, nhưng bà tin tưởng con trai và con gái sẽ bảo vệ thẩm thị. Con đừng có suy nghĩ lung tung, không ai ghét bỏ con. Bác chẳng những muốn tuyên bố nhận con làm con gái nuôi, bác còn muốn tổ chức một bữa tiệc linh đình. Thứ nhất, đưa Dương Tâm xuất giá. Thứ hai, nói cho bên ngoài biết sau này con chính là người của thẩm gia che chở, để cho bọn họ sáng mắt nhìn cho kỹ. Vivian nghiêng đầu nhìn Dương Tâm. Mình... Được rồi, đừng có ầm ĩ nhiều như vậy. Mình ghét nhất là người giả tạo. Locker gia tộc càng làm khó cậu, mình càng muốn giúp cậu theo đuổi Locker Nam Vũ, tức chết mấy người đó. Lúc này điện thoại di động ở trong tay Dương Tâm lại vang lên, cúi đầu nhìn là Locker Nam Vũ gọi tới. Vivian cũng nhìn thấy, vội vàng lắc đầu nói, mình không nhận, mình không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Dương Tâm đưa tay nhéo nhéo mặt cô ấy, anh ta không tìm cậu, gọi vào điện thoại di động của mình, hẳn là muốn nói với mình cái gì đó. Cậu nói chuyện với mẹ mình một chút, mình ra ngoài nhận điện thoại, đợi lát nữa trở về nói cho cậu biết tình hình. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng khách, cô thuận tay ấn nút nghe máy, đưa chiếc điện thoại đến bên tai. Sao rồi? Anh có suy nghĩ rõ ràng chuyện buổi trưa tôi nói với anh để cho Khinh Sa làm đại lý cho sản phẩm thêu của Vân Thị rồi chứ? Không phải cách này. Lúc cơn Nam Vũ trầm giọng nói, tôi đã thấy tin tức ở trên mạng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dương Tâm nhịn không được mà châm biếm, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh không biết sao? Với đầu óc của lốc cơ Nam Vũ anh, muốn đoán những chuyện gì đang xảy ra chắc là rất dễ dàng nhỉ? Hay là nói anh đoán được rồi, nhưng không thể tin được, không muốn chấp nhận, vì vậy gọi cho tôi, muốn nhận được tin tức chính xác từ miệng tôi. Lốc cơ Nam Vũ khẽ thở dài một tiếng, sao cô lại giống như là uống thuốc súng vậy? Được rồi, tôi quả thật đoán được, cũng là quả thật không thể tin được, nhưng cô có cần phải trực tiếp như vậy không? Dương Tâm lạnh nhạt nói, giáo dưỡng của gia tộc Lốc Cơ anh thật đúng là lật đổ tam quan của tôi, loại thủ hạ cũng có thể sử dụng được, khó trách em gái của anh rất không biết lý lẽ như vậy. Thật ra tất cả đều di truyền từ mẹ anh, không sai, hiện tại trong tay tôi không có chứng cứ, không thể minh oan cho cô ấy, nhưng rốt cuộc có phải cô ấy hay không, trong lòng anh hẳn là đã rõ ràng. Lốc Cơ Nam Vũ không muốn nghe những lời tức giận của cô, cố gắng chuyển chủ đề. Cô ấy thế nào rồi, tâm trạng vẫn ổn định chứ, phải không? Nhờ mấy người ban tặng trở thành đối tượng công kích của toàn dân, cửa cũng đã không dám ra, sở can đan như vậy xảy ra ở trên người cô ấy, anh cảm thấy cô ấy còn có thể ổn sao? Dương Tâm, nếu không cô khuyên cô ấy đi, đừng để cho cô ấy buông tay, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Không đợi anh nói xong, Dương Tâm trực tiếp cắt cuộc gọi điện thoại. Cô có một chút cảm thấy không đáng thay cho Vivian, cái thứ gì đâu, đã đáp đổ người ta rồi lại còn muốn từ chối. Người như vậy căn bản không đáng để cho Vivian dốc hết tất cả tình yêu. Lốc Cơ Nam Vũ gọi mấy cuộc điện thoại tới, nhưng Dương Tâm không nhận một cuộc nào. Cuối cùng bất đắc dĩ anh ta chỉ có thể nhắn tin cho cô. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến Hải Thành tìm cô ấy, nói chuyện với cô ấy một chút, hai ngày nay phiền cô chăm sóc giúp. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại phòng khách. Không đợi Vivian mở miệng hỏi, cô chặn lời nó trước. Hỏi tình hình của cậu, còn nói hai ngày nữa tới tìm cậu. Không nói, Lốc Cơ Nam Vũ để cho cô ấy khuyên cô ấy buông tay, cô sợ cô ấy không thể chịu đựng được sẽ sụp đổ. Vivian cười gượng nói, vốn dĩ mình có lòng tin theo đuổi anh ấy, nhưng xảy ra chuyện như vậy, mình không có lòng tin, thậm chí nảy sinh ra ý định buông tay. Dương Tâm vỗ đầu cô ấy. Ngốc à, nếu mình là cậu, mình sẽ cuốn lấy anh ta không buông, tức chết mẹ anh ta cho rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 259 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh ý. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.